Nhật ký tìm vợ của thiếu gia mà em đừng hòng trốn. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tiệc sinh nhật của ông Dương. Chu Nguyên Hạo không chịu đi tham gia. Anh nói rằng ông Dương là người đứng đầu nhà họ Dương. Là một trong những người có công góp phần xây dựng đất nước Việt Nam. Tới tham dự bữa tiệc sinh nhật của ông ta nhất định sẽ có rất nhiều người có địa vị và công lao lớn. Trong đám người đó khẳng định sẽ có người nhận ra anh. Nếu nhận ra anh sẽ không tốt lắm. Tôi cũng nghĩ, một người đã chết hơn một năm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Đoán chừng sẽ có nhiều người bị dọa cho ngất xỉu. Nhưng Chu Nguyên Hạo lại không cho tôi một mình đi. Liền đem mặt dây chuyền ngọc bội. Viết một cái tên tốt đẹp bảo vệ tôi. Tôi trợn mắt nói thầm trong lòng. Thật là một bình giấm chua. Tôi mặc một chiếc váy dài màu trắng. Kiểu dáng rất đơn giản. Nhưng hoàn toàn có thể tôn lên vòng eo. Trông thật tự nhiên tao nhã. Sau đó tôi để một mái tóc đen dài thẳng. Ngoài ra còn cài một chiếc kẹp tóc bằng ngọc trai đơn giản. Một món đồ trang sức bình thường trang nhã. Tôi hài lòng nhìn chính mình trong gương. Không tệ, tôi cũng đã học được cách chăm sóc bản thân. Nghĩ lại mấy tháng trước, tôi còn là người phụ nữ cắm cúi vào cửa hàng bán vòng hoa. Cả ngày dơ giấy, giống như là chuyện ở kiếp trước. Sự xuất hiện của Chu Nguyên Hạo đã làm thay đổi cuộc đời của tôi. Tôi bắt một chiếc xe, đi vào khách sạn Trường Vũ. Trước cửa khách sạn có một đôi vợ chồng đang tiếp khách. Đôi vợ chồng này hơn 40 tuổi. Nhìn dáng vẻ của người phụ nữ này và Dương Thanh Huyên có vài nét giống nhau. Chu Nguyên Hạo ở bên trong ngọc bội nói với tôi. Hai người này là con trai thứ trong nhà họ Dương và đứa con dâu. Ba mẹ của Dương Thanh Huyên kinh doanh ở Hoa Quốc. Trong số ba người con trai và hai cô con gái nhà họ Dương, họ được ông Dương cưng chiều nhất. Tôi đi lên đưa thiệp mời cho bồi bàn. Vợ chồng Dương Nhược Lan vội vàng ra chào đón. Đây là cô Khương đã chữa khỏi bệnh cho ba tôi. Xin mời. Đích thân vợ của Dương Nhược Lan mời tôi vào. Nhìn thấy một đoàn người nhà họ Dương, ông Dương nở nụ cười trên môi. Giới thiệu tôi với các con trai và con gái. Cháu nội cháu ngoại, như hoa tươi nở rộ. Con cháu đầy đàn, ông Dương cười nói. Cả đời người này, thấy cảnh này khi về già, coi như là một đời đáng giá. Những người của nhà họ Dương đối với tôi đều rất nhiệt tình. Nhưng mà tôi tinh ý nhận ra rằng sự nhiệt tình và nụ cười của họ không chạm đến đáy mắt tôi. Thậm chí còn có một số thanh niên mang theo ánh mắt chứa vài phần hèn mọn và khinh thường nhìn tôi. Còn có hai thanh niên nhìn tôi bằng ánh mắt có chút ý dâm. Khiến ta rất khó chịu. Nhưng dù sao bọn họ cũng là một gia tộc lớn ở thành phố. Cho dù có xem thường người khác, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Huống chi còn có ông Dương ở đây. Cũng không ai dám láo xược. Ông Dương hỏi vì sao Chu Nguyên Hạo không đến. Tôi cười nói, trong nhà anh có việc gấp cần giải quyết. Đã rời khỏi thành phố Tây An rồi. Kêu tôi đến giúp anh nhận tội với ông ta. Ông ta xua tay, nói, trong nhà có chuyện quan trọng. Không cần phải để trong lòng. Ông ta nhờ Dương Thanh Huyên đưa tôi vào chỗ ngồi. Dẫn tôi đến bàn gần sân khấu. Trên bàn đều là những người trẻ tuổi ăn mặc đẹp đẽ. Vừa nhìn đã thấy tôi thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba, tôi ngồi giữa những người này. Có vẻ hoàn toàn không hợp nhau. Dương Thanh Huyên cố ý để tôi ngồi ở chỗ này. Là để cho tôi cảm thấy ngột ngạt sao? Mắt liếc xuống mũi, cúi thấp đầu, chậm rãi uống trà do nhân viên tạp vụ pha. Đúng lúc này, một cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh tôi nói. Nghe nói cô là người đã trị khỏi bệnh cho ông Dương. Tôi cười cười, thản nhiên nói. Do số tốt thôi. Ngồi bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp là một thanh niên mặc bộ đồ xám bạc. Rất nữ tính, choàng tay qua người cô ta rồi nhìn từ trên nhìn xuống đánh giá tôi. Tất cả chúng tôi đều đã nghe nói về những việc của ông Dương khi ông ta còn trẻ. Hơn 70 năm cũng chưa trị khỏi bệnh. Nếu cô có thể chữa khỏi căn bệnh, xem ra không hề dễ dàng. Lúc này, người phụ nữ xinh đẹp chen mồm. Anh Vu, ông Dương trước đây cũng tìm rất nhiều sư phụ, gặp rất nhiều thầy thuốc nổi tiếng nhưng đều chữa không khỏi. Một cô gái trẻ như vậy thật sự có thể chữa khỏi được không? Ý cô ta là gì? Tôi không phải đồ ngốc. Tất nhiên tôi hiểu. Đây là nói tôi đang giả danh lừa bịp mà. Tôi tưởng cô ta đã đủ thô lỗ rồi. Nhưng không ngờ anh chàng ngồi đối diện lại nói thẳng và thô tục hơn. Không biết dùng biện pháp như thế nào để chữa trị. Cô trẻ đẹp như vậy. Có lẽ cách chữa trị cũng rất độc đáo đi. Nói xong, ánh mắt liền hướng tới ngực và hai chân tôi nhìn tới nhìn lui. Tôi rất giận dữ, đang muốn nói lại, thì thấy ba chân của cái ghế bị cưa đứt. Anh ta đập đầu ngã xuống, sắp chồng mông lên trời. Anh Lý, mấy người xung quanh vội vàng đến đỡ. Tôi liếc nhìn miếng ngọc bội trên ngực một cái. Chẳng lẽ do Chu Nguyên Hạo ra tay? Ai ngờ Chu Nguyên Hạo lại khó chịu nói. Không phải tôi. Lúc này, một cô gái mặc quần áo bó sát đi tới. Cô gái kia khoảng chừng 17 tuổi, đầy khí chất anh hùng. Bộ quần áo bó sát làm cho dáng người của cô ấy trở nên sắc sảo. Tóc dài buộc sau đầu. Cô ấy đi thẳng đến với ánh mắt mang theo vài phần mỉa mai và khinh thường. Ở đây sống động quá. Anh Lý ngã trên mặt đất tức giận. Diệp Vũ Lăng, có phải cô làm hay không? Hai tay Diệp Vũ Lăng để ở sau lưng. Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn anh ta. Chấm, Lý Thiên Đạo, mới mấy tháng không thấy. Anh vẫn không có tiến bộ gì à, dám to tiếng lớn giọng với tôi. Xem ra bài học lần trước đối với anh còn chưa đủ sao? Mặt Lý Thiên Đạo biến sắc, lùi về sau mấy bước. Nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Vũ Lăng, cô đừng có làm càn. Tôi nói cho cô biết. Chuyện của tôi lần trước làm ông nội rất tức giận. Nếu cô còn dám làm càn nữa, ông nội của tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Diệp Vũ Lăng khinh thường liếc nhìn anh ta một cái. Thật sợ quá, chỉ dám lấy tên của ông nội mình để cho người ta kính nể. Ông Lý cả đời ngay thẳng cương trực. Ông ấy có cháu trai bất tài như vậy. Thật sự là mất mặt. Mặt Lý Thiên Đạo đỏ bừng. Đẩy mạnh người đang đỡ mình ra. Chỉ vào mặt Diệp Vũ Lăng nói. Cô giỏi lắm. Diệp Vũ Lăng, một ngày nào đó, cô phải quỳ trước mặt Lý Thiên Đạo tôi. Dập đầu cầu xin tôi tha thứ. Cách chương.